Ma Vương Trinh Đồ, chương 8, Thanh Triều Cửu Châu, Giang Hồ Nhật Báo. Góc truyện audio.com. Thiên Vũ Đại Lục rộng lớn mênh mông, tồn tại đến nay đã có hơn 8.000 năm lịch sử. Nó đã chứng kiến rất nhiều nền văn minh hưng thịnh và suy tàn. Thiên Vũ Đại Lục lấy vũ lực vi tôn, cường giả được người đời tôn sùng và ca tụng. Suốt 8.000 năm qua, có rất nhiều nền văn minh hùng mạnh đã sở hữu và phát triển nhiều loại hình vũ lực khác nhau, được lưu truyền muôn đời, tạo nên những nền văn minh rực rỡ sau này. Ngày nay, Thiên Vũ Đại Lục đã chia thành 4 khối lục địa lớn, được 4 nền văn minh khác nhau cai trị. Lục địa phía đông có Thanh Triều Cửu Châu cai quản, phía tây có đế chế Illyria thống trị, phía bắc là lãnh thổ của vương quốc sủng vật Cầu Vòng. Phía nam thì có Võ Lâm Vương Triều Hùng Mạnh thống lĩnh. 4 khối lục địa này nước sông không phạm nước giếng, tuy nói là lục địa nhưng chẳng khác gì một phương trời. Đơn giản vì diện tích mỗi lục địa là quá lớn, nếu đem trái đất so sánh thì trái đất giống như hạt cát so với sa mạc. Đây là chỉ nói phần lục địa đất liền mà thôi. 4 khối lục địa trên chỉ chiếm 3/10 diện tích của Thiên Vũ Đại Lục. Còn lại 7/7 là đại dương mênh mông cùng đủ loại kỳ dị lãnh thổ. Quần đảo, nơi mà phàm nhân khó mà đặt chân đến, phàm nhân chỉ biết rõ một điều. Ngoài 4 đế quốc kể trên, còn có 4 biển lớn tên là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Đông Hải. Bất quá tạm thời không nói đến 3 đế quốc kia, lần này chỉ kể đến Đông Quốc Thanh Triều, bởi vì đây là nơi mà Đại Ma Vương sắp hạ lạc. Thanh Triều dựng quốc đến nay đã có lịch sử 2.000 năm phát triển. Tuy nhiên một đế chế thì nhất định phải có thời điểm suy tàn thậm chí là diệt vong. Nhưng đó không phải là Thanh Triều. Thanh Triều lấy võ vi tôn, vĩ lực chứng đạo, bí tịch công phu nhiều vô số kể. Võ đạo truyền thừa suốt 8.000 năm từ thời cổ xưa. Điển tịch ảo diệu, bác đại tinh thâm, chốn giang hồ nơi Thanh Triều lấy chữ nghĩa đứng đầu. Trượng nghĩa, trọng tình, trừ ma ngoại đạo, chính đạo võ lâm đứng đầu thiên hạ, tăng thêm triều đình nhà Thanh 2.000 năm nay luôn dưỡng ra các bậc quân vương tài cao đức trọng. Lãnh đạo tài tình, cương nhu đúng điểm, rất được lòng nhân, dân tâm một lòng, khiến cho Thanh Triều tồn tại bền vững suốt 2.000 năm không tàn. Lãnh thổ Thanh Triều trải rộng khắp lục địa phía đông Thiên Vũ Đại Lục. Núi non trùng điệp, rừng rậm bao la, trường giang bát ngát, sở dĩ được gọi Thanh Triều Cửu Châu là vì quốc thổ Thanh Triều chia làm Cửu Châu để quản hạt. Cửu Châu đó lần lượt là Thanh Châu, Từ Châu, Hàng Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Tô Châu, Tịnh Châu, Ung Châu và Lương Châu. Trong đó Dương Châu là kinh đô của Thanh Triều, sầm uất nhộn nhịp, đặt ở đó là Hoàng Cung Tử Cấm Thành của Hoàng Đế. Bên trong mỗi châu lại là hàng chục quận huyện đặc sắc. Thường dân an cư lạc nghiệp, giang hồ tấp nập muôn màu. Thường dân muốn luyện võ thì rất dễ dàng. Chỉ cần mua một bộ nhất phẩm điển tịch trên giang hồ bán đầy là được. Nhưng muốn trở thành cao thủ võ lâm, đó là một chặng đường dài lắm gian nan. Nhất phẩm điển tịch dễ kiếm, nhưng ngũ phẩm điển tịch thì khó cầu. Võ học trên giang hồ nhiều vô số kể. Bất quá tạp nham thì nhiều, võ học tinh túy thì chẳng được mấy cái, cho nên tứ phẩm, ngũ phẩm tương đối thưa thớt, điển tịch võ công có tất cả 5 phẩm giai, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là ngũ phẩm, lưu hành trong giang hồ rộng rãi, luyện được ngũ phẩm điển tịch, xem như là anh hùng hào kiệt. Bất quá Thanh Triều Cửu Châu truyền thừa suốt 8.000 năm võ học, đâu đơn giản chỉ dừng lại ở mức đó. Phía trên điển tịch còn có bí tịch công pháp cao thâm ảo diệu. Mà bên trên bí tịch công pháp chính là Chân Vũ Bí Kíp trong truyền thuyết. Chân Vũ Bí Kíp quá mức cao siêu, chưa từng thấy xuất hiện trên giang hồ, cũng có thể nó đã thất truyền từ rất lâu. Trên giang hồ đồn rằng, Chân Vũ Bí Kíp vẫn còn lưu truyền, bất quá chỉ có những ẩn thế tông môn từ thời Trung Cổ đến nay mới sở hữu. Trung Cổ là thời đại nào? Tồn tại cách đây phải 4 đến 5.000 năm trước, còn lâu đời hơn cả Thanh Triều Cửu Châu. Chỉ như vậy thôi đã đủ thấy thế lực đó khủng bố. ngay cả Thanh Triều cũng không dám trêu vào. Bất quá, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Chân vũ bí kíp này có thể khẳng định trên giang hồ đã không còn. Công pháp có phân chia phẩm giai thì người luyện võ cũng phân chia cảnh giới. Tuy nhiên cảnh giới có phần mơ hồ, luyện võ 2 năm, thành tựu sơ nhập giang hồ, không có vào cảnh giới. Luyện võ 10 năm, công lực thâm hậu, thành tựu anh hùng hào kiệt, bất kể chính tà, cũng không có vào cảnh giới. Luyện võ 20 năm, nội công hóa thành chân khí, công lực siêu việt phàm nhân, thành tựu võ lâm cao thủ, lúc này cảnh giới là hậu thiên. Luyện võ 30 năm, công pháp luyện đến đại thành, tinh thâm ảo diệu, khinh công xuất thần nhập hóa, thành tựu võ công trác tuyệt, thời điểm này cảnh giới là tiên thiên cao thủ. Luyện võ 40 năm, sở học đạt đến thượng thừa, tinh thông tam đại tuyệt học nổi danh giang hồ, thành tựu võ đạo tuyệt luân, cảnh giới này được gọi là đại thừa cảnh. Luyện võ 50 năm, chân khí hóa thực, cương mãnh bất toái, diễn hóa thành nguyên khí, xuất khí đả thương địch ngoài 100 mét, công lực siêu quần, thành tựu nhất đại tông sư chân nhân cảnh. Luyện võ 70 năm, nguyên khí hóa thành chân nguyên, thu lấy nhật nguyệt tinh hoa trong trời đất, lấy ý cảnh làm công lực, sở học bác đại tinh thâm, võ học tinh thông 100 quyền, tự sáng tạo ra bí tịch tuyệt học riêng, cả đời khó bại, thành tựu đăng phong tạo cực. Cảnh giới này gọi là tiên mệnh, được người đời tôn xưng là lục địa tiên thần. Cảnh giới cuối cùng, luyện võ 100 năm, đăng phong tạo cực, chân nguyên như biển, phá núi xẻ sông, đoạt số cải mệnh, võ đạo đi đến tối cường, danh xưng võ đạo chí tôn. Cảnh giới này gọi là đại tiên chân nhân, thế gian đại tiên, so với thần tiên trong truyền thuyết giống nhau, mạnh mẽ vô song. Các cảnh giới này sắp tới đây sẽ phải thay đổi. Triều đình Thanh Triều cùng các đại tiên chân nhân còn đang tại thế đã từ lâu muốn thay đổi chuyện này. Cảnh giới sẽ rõ ràng hơn, còn cụ thể khi nào thay đổi thế nào thì hiện tại chưa nói được. Bất quá cái gì đại tiên chân nhân, ngay cả tiên mệnh cảnh siêu cấp cao thủ đã 500 năm nay chưa thấy hiện thế lần nào. Thiên hạ ngày nay vẫn chưa từng chứng kiến phong mang của tiên mệnh cảnh đại cao thủ. Đến cảnh giới của bọn họ đều đã sớm bế quan tu luyện để một ngày chạm đến danh hiệu võ đạo chí tôn. Trở thành lục địa thần tiên đại tiên chân nhân, nào có quan tâm chuyện hồng trần thế sự, giang hồ nhật báo có báo mới. Hàng nóng hổi vừa thổi vừa xem, U Linh Sơn trang bí ẩn trên giang hồ 30 năm nay cuối cùng cũng bị tổ chức tình báo của Thừa Phong Các phát hiện chủ trang. Võ Lâm chính đạo hai đại môn phái Thất Sơn và Phục Linh cùng nhau vây giết. Đại La Thu Thiên đại ma đầu độc thân giết lên Thiếu Lâm tự, không ngờ bị Tảo Địa Lão Tăng một trưởng đập chết. Tảo Địa Lão Tăng một bước đằng phi, vươn lên top 16 của thiên tiên bảng, khắp các đầu đường cuối ngõ. Bên trong tửu lâu trà viện, thanh lâu tài các, không biết có bao nhiêu tên tiểu đồng thân mặc đồng phục tay cầm tờ giang hồ nhật báo hô mưa gọi gió. Trên tay tờ giang hồ nhật báo được buôn bán trải khắp Cửu Châu. Người nắm giữ giang hồ nhật báo cũng là một bậc phú hào bậc nhất thiên hạ, Tiễn Mộc Tranh. Gia chủ Tiễn gia đương thời. Phải nói rằng Tiễn gia vô cùng có đầu óc làm ăn. Từ 300 năm trước giang hồ nhật báo đã được tổ tông Tiễn gia Tiễn Như Biển thành lập. Từ đó phát triển đến nay, kiếm lợi đã vô số. Thường dân cần, nhân sĩ giang hồ cũng cần cập nhật tin tức. Tin tức là cái rất trọng yếu. Không biết tin tức ngươi giống như một kẻ mù. Một cái giang hồ nhật báo này đánh rất đúng trọng tâm. Phía sau còn có Kim Dương nhật báo, Thông Thiên nhật báo các loại nổi lên mô phỏng làm theo. Bất quá phất cờ khởi nghĩa quá trễ, giang hồ nhật báo đã sớm biến bự thành con heo lớn. Cái gì nhật báo nổi lên đều bị nhai tuốt. Giang hồ nhật báo cập nhật mỗi ngày, mỗi cái dày đến 10 trang giấy, bên trên viết đủ loại tin tức biến thiên từ khắp Cửu Châu. Chủ yếu là tin tức biến động của giang hồ, tin tức các loại thiên tài địa bảo hạ lạc, các tin giật gân, và có hẳn một trang để viết các lời thách đấu của những cao thủ võ lâm với nhau, bao gồm thời gian và địa điểm, để cho những thường dân cùng nhân sĩ giang hồ biết đường đến theo dõi, thậm chí là cá cược. Nói chung giang hồ nhật báo tụ tập đủ tin tức biến động lớn nhỏ của giang hồ. Đã trở thành một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Ở một góc vắng người trong tửu lâu nhộn nhịp, có một kẻ viện hắc bào đầu đội mũ bành che hết khuôn mặt đang ngồi đọc tờ giang hồ nhật báo trên tay. Hắn đang chăm chú vào một tin tức giật gân nằm ở trang đầu. Đoàn hái thảo dược do con trai trưởng của gia chủ Kiếm Thế Hầu phủ dẫn đoàn bất hạnh đụng phải tuyệt thế ma đầu Yến Tam Thiên. Kết quả đoàn diệt, Yến Tam Thiên không ngờ dẫn động thiên kiếp. Trời kéo mây đen cuồn cuộn suốt trăm dặm che phủ Hàng Châu. Sấm to gió lớn khắp chín tầng cửu tiêu. Chẳng lẽ Yến Tam Thiên là đang độ kiếp trở thành đại tiên chân nhân trong truyền thuyết? Võ lâm chính đạo ngũ nhạc kiếm phái đã xuất ra tuyệt thế cao thủ vây giết. Chính đạo các đại phái cũng đang đến tiếp viện. Địa điểm Thiết Mộc Sơn. Cách Chương.